Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hồ Tiên Cơ Chịu Thua. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hành trước khi tiến vào trong Yêu Đế Các thì đã phá hủy đi pháp thuyền của bọn người Liên Minh Tiên Tử do Hồ Tiên Cơ cầm đầu, cho nên là trong nhóm người hơn chục người đấy chỉ có hai người. Chỉ có hai người là vào được trong Yêu Đế Các, là Hồ Tiên Cơ và một người nữa là đạo tử của Hồ Hồ Vũ Vũ Tử gì đấy. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Bọn người Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi thấy Phương Hành lao đi, cho rằng lán có phát hiện cái gì đó cho nên vội vàng đuổi theo. Nhưng không nghĩ rằng Phương Hành xông lên chỉ trong vòng 10 dặm thì đã thấy phía trước có một nữ tử quần áo rách nát đang nỗ lực phi độn tới. Nhưng nàng ta phi độn lung la lung lay, dường như là đang bị thương, đang muốn tìm chỗ trị thương, chỉ cách bọn Phương Hành một ngọn núi. Dù sao chung quanh thì nơi này có linh khí dồi dào nhất, đến lúc này đã đối mặt với đám người Phương Hành. Là ai? Nữ tử này vừa thấy Phương Hành liền biến đổi sắc mặt, quay đầu bỏ chạy. Còn Phương Hành thì cười ha hả, nhanh chân đuổi theo. Nữ tử kia bay tới đoạn sơn mạch này chính là Hồ Tiên Cơ. Thì ra là nàng được lão tổ Nguyên Anh của Thanh Khâu Sơn cứng rắn ném vào trong thông đạo, làm cho pháp tướng bị hao tổn để đưa tới Yêu Đế Các. Chỉ là không có pháp thuyền đặc chế thủ hộ, cho dù nàng dùng hết tất cả pháp khí phòng ngự, còn có được một lớp khí hộ thể của lão tổ, nhưng dưới thông đạo u minh quỷ dị thì vẫn bị thương không nhẹ. Thêm nữa thời điểm nàng bị lão tổ Nguyên Anh của Thanh Khâu Sơn đưa vào trong lại chênh lệch thời gian với Phương Hành không xa, cho nên khoảng cách hai bên rất gần. Lúc này nàng ta nóng lòng tìm chỗ chữa thương, liền đụng phải mấy người Phương Hành. Trong lúc nhất thời bị dọa cho hoa dung thất sắc, không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy. Chỉ là đã bị Phương đại gia nhìn thấy thì làm sao có thể dễ dàng để nàng thoát được. Hồ ly lẳng lơ, người chạy đi đâu? Phương Hành cười ha hả, ở phía sau mở ra cặp kim xí quẫy động phong vân, đuổi về phía Hồ Tiên Cơ. Hả? Con mụ này cũng tiến vào rồi sao? Muốn trốn ở trước mặt Kim đại gia? Đại Kim Ô cũng kêu to rồi vèo một tiếng xông tới. Nhìn ra là Hồ Tiên Cơ bị thương cho nên muốn ra sức đánh hồ ly này. Hồ Tiên Cơ vốn bị trọng thương thì làm sao có thể đào tẩu trước mặt Đại Kim Ô nhanh như quỷ, đành phải trơ mắt nhìn tên này bắt lại. Nhưng đột nhiên Hồ Tiên Cơ lại trở nên hung ác, quát lên chói tai. Thực sự cho rằng ta có thể bị ép sao? Cắn răng trợn mắt vậy mà cố nén thương đau bắn ra một đạo pháp quyết. Cùng lúc đó một luồng hỏa diễm màu đỏ được tế lên biến ảo giữa không trung, trở thành một con hỏa giao ba đầu dài hơn 10 trượng, râu dài miệng rộng, lao thẳng về phía Đại Kim Ô, quanh người hừng hực xích diễm cực kỳ đáng sợ. Còn Hồ Tiên Cơ thì sau khi tế lên hỏa diễm lại xoay người bỏ chạy tiếp. Nàng cũng xem như đủ nhẫn tâm, vậy mà không đau lòng dùng một kiện huyền khí để cắt đuôi kẻ địch, cho mình thời cơ để tranh thủ đào tẩu. Ai ra, hồ ly này muốn chơi với cái mạng ta sao? Đại Kim Ô cười to không hề sợ hãi, trực tiếp vương song chảo cứng rắn chộp về hỏa giao. Tên này từ sau khi có được Thái Thượng Bất Tử Kinh thì càng ngày càng ưa thích cái kiểu cường ngạnh phản kháng bằng thân thể, bình thường ít khi thi triển thuật pháp. Mà Phương Hành chỉ chậm hơn gã một chút thì lại cười lạnh, không để ý tới hỏa giao mà trực tiếp vỗ cánh xông lên phía trước, trong tay cầm hắc sắc cự kiếm cực kỳ hung hăng, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân liền huyễn hóa chuyển rời, trong chốc lát đã tới trên đỉnh đầu Hồ Tiên Cơ. Hắc sắc cự kiếm trong tay bổ xuống, để ta chơi với ngươi. Hồ Tiên Cơ thấy không còn hy vọng trốn thoát thì sắc mặt xám như tro tàn, lại cắn răng kết pháp ấn. Có điều bây giờ thương thế của nàng thực sự quá nặng, kết thành một cái pháp ấn thì linh lực trong cơ thể phản phệ, không chỉ không thi triển ra pháp thuật lợi hại mà còn để cho thương thế nặng hơn. Thân thể mềm mại chấn động lại phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Phương Hành nhìn thấy hắc sắc cự kiếm liền chém chạch sang bên cạnh, sượt qua, bá một tiếng, cạnh kiếm quất vào trên ngực Hồ Tiên Cơ. Hồ ly này nhất thời thương tổn càng thêm nặng, cả người giống như một con bươm bướm lung lay bay về phía sau, đập vào một khối sơn nham lơ lửng cách đó không xa, lại phun ra một ngụm máu, cố bỏ lên, lông mi khẽ động. Mà Phương Hành thì trực tiếp chạy tới, hắc sắc cự kiếm đặt lên cái cổ non mềm trắng mịn quát. Còn muốn trốn nữa sao? Hồ Tiên Cơ đã không còn sức lực phản kháng, buồn bã nở nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại. Đứng trước cảnh này nàng ta vậy mà không muốn nói thêm một câu. Cầm điếc sao? Ta đang hỏi ngươi. Phương Hành nhất thời tức giận cầm kiếm vỗ vỗ vào gương mặt của nàng. Mau nói, ngươi vào đây như thế nào, những người khác đâu? Hồ Tiên Cơ vẫn không nói lời nào, sắc mặt xám xịt, trầm mặc. Phương Hành lại nói, nếu không nói ta sẽ cởi y phục của ngươi. Hồ Thiên Cơ đột nhiên mở to hai mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa trừng mắt vừa tiến tới gần người, tay chân lóng ngóng cởi quần nàng. Ta phải cởi y phục ngươi ra. Dừng tay. Hồ Thiên Cơ rốt cuộc mở miệng lạnh giọng hét lớn, âm thanh run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. À, ta còn chưa cởi, tại sao ngươi lại lên tiếng rồi? Phương Hành có chút bất đắc dĩ thở dài, lại thấy sắc mặt của Hồ Thiên Cơ biến thành màu đen. Nghe khẩu khí của tên khốn kiếp này thì nào muốn ép mình mở miệng gì chứ, phá xiêm y của mình mới là mục đích căn bản nhất đi. Xem ra trước mặt hắn, giờ tính trẻ con quả thực là không thỏa đáng. Loại người này trong lòng căn bản không có hai chữ liêm sỉ. Đối với một nữ tử, yêu thân như ngọc như mình, chắc chắn đó là điều kinh khủng nhất. Nếu đã rơi vào trong tay ngươi, thì còn có thể nói được cái gì? Chỉ có thể hận tiểu quỷ ngươi hạ thủ quá ác độc. Ngươi có biết một kiếm kia của ngươi đã cắt đi hy vọng tương lai của bao nhiêu yêu mạch hay không? Ngay cả Thanh Khâu Sơn ta cũng bởi vì một kiếm này của ngươi mà lâm vào đường cùng. Quên đi, nếu ngươi không sợ yêu đình phạt ngươi thì cứ lấy đầu bọn ta đi. Hồ Tiên Cơ ta một khi thất thủ thì cũng sẽ nhận thua, mặc ngươi xử trí. Trong ánh mắt của Hồ Tiên Cơ còn chưa tiêu tan sự tức giận, miễn cưỡng mở miệng, dáng vẻ là chấp nhận số phận. Chỉ có điều biểu hiện chấp nhận số phận nhưng trong lời nói vẫn đang âm thầm uy hiếp Phương Hành, không biết là đang có ý gì. Mặc ta xử trí sao? Con ngươi Phương Hành đảo tròn một vòng, cười lạnh nói, được, trước tiên ta lột xiêm y của ngươi đã. Phương Hành cười hăng hắc xông tới phía trước. Hồ Thiên Cơ giận dữ lại kinh hãi, vội vàng quát to, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói, ta xem ngươi là còn chưa phục cho nên trước tiên cứ lột xiêm y của ngươi rồi tính. Tên khốn kiếp này sao lại dám nghĩ tới việc lột xiêm y của ta? Hồ Thiên Cơ sợ tới mức mồ hôi đầy người. Nàng ta nhìn ra được Phương Hành không có nói đùa, thấy móng vuốt của tên khốn kiếp này sắp chạm tới xiêm y của mình, vừa chật vật lui người về phía sau, vừa hoảng sợ kêu to về phía xa. Lăng Thiên, Tiểu Bằng Vương, các người nhanh tới cứu ta. Trước đây chúng ta tỉnh như tỷ đệ, bây giờ người thực sự nhẫn tâm nhìn ta bị khi nhục sao? Phương Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã thấy mấy người Ô Tàng Nhi, Tiểu Bằng Vương bay tới, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài tạm thời ngừng tay. Còn hai người Ô Tàng Nhi và Tiểu Bằng Vương cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hồ Tiên Cơ. Cảnh tượng này ngoài dự liệu của bọn họ, nhìn toàn thân Hồ Tiên Cơ tổn thương thì cũng ngầm đoán được gì đó, nhất thời thấy vận mệnh thật là nực cười. Cho dù bọn họ có thông minh thế nào thì cũng không thể đoán được nửa canh giờ trước, Hồ Tiên Cơ còn nắm trong tay số mệnh của tất cả bọn họ, chỉ chờ bọn họ nhận thua, nhưng sau nửa canh giờ thì nàng ta lại trở thành tù nhân của Phương Hành. Còn sắc mặt của Tiểu Bằng Vương thì cổ quái nhìn Phương Hành một cái, tựa như muốn nói cái gì đó, chỉ là trong chốc lát không biết nói như thế nào. Được rồi, Huyền Tôn Nhi, đừng nói tiểu tổ tông không chiếu cố người. Nào, tìm một nơi yên tĩnh mà ngủ với con hồ ly lẳng lơ này đi. Phương Hành phất tay ném khốn tiên tác trói Hồ Tiên Cơ lại, rồi quay đầu nói với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nhất thời sắc mặt Hồ Tiên Cơ đại biến, ánh mắt tựa như cầu cứu nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Sắc mặt Tiểu Bằng Vương cũng tái xanh, qua một lát lại không lên tiếng, nhưng rõ ràng là cũng không để ý tới đề nghị hảo tâm của Phương Hành. Phương Hành bất đắc dĩ lại kêu với Đại Kim Ô. Lão Kim, đừng có giày vò con rắn nhỏ kia nữa. Người qua đây ngủ với nàng đi. Đại Kim Ô vừa giải quyết xong con hỏa dao đang quấn trên móng vuốt của mình, làm con hỏa dao bị luyện chế thành một cái vòng tay trên móng vuốt. Nghe vậy thì nhìn về phía này, lắc đầu liên tục. Không ngủ, không có tâm tình. Lần trước, Kim Gia Ta bị tiểu thiếp bọ cạp kia tính toán ở trên giường. Bây giờ trong lòng còn có bóng ma, qua một thời gian nữa rồi lại nói. Nhất thời Phương Hành hết chỗ nói rồi, thầm nghĩ là hai người này đều không có tinh thần. Ta ngủ. Xa xa Ô Nhất Điển rốt cuộc chạy tới, đầy mặt mừng rỡ, khàn giọng kêu to. Bịch. Tiểu Bằng Vương không nói một lời đã đạp ra một cước, Ô Nhất Điển nhất thời bay lên không trung, rồi dính bét vào một khối vẫn thạch, liên tục kêu lên. Không có ai bằng lòng ngủ với ngươi, thật là đáng thương. Phương Hành tiếc hận nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, lắc đầu nói. Trước tiên ta lột xiêm y người cái đã. Lại lột xiêm y. Quả thực Hồ Tiên Cơ khóc không ra nước mắt, đến lúc này nói trong lòng không hoảng hốt là không thể, dù sao nàng biết rõ ưu thế của mình ở đâu. Lúc mới gặp Phương Hành liền cho rằng hắn có ý với mình, lúc này rơi vào trong tay hắn, còn thực sự lo là sẽ gặp phải tình huống. Huống đó, nếu bị hắn phá hủy thân thể, vậy mình không chỉ bị ảnh hưởng lớn về danh tiếng, mà về sau cũng rất khó mà phát huy ưu thế. Dưới tình huống như vậy, nàng thậm chí tình nguyện bị tên khốn kiếp này đâm hai kiếm, cũng không muốn bị hắn phá hủy thân thể. Chỉ là lúc này nàng cũng nhìn ra Tiểu Bằng Vương lúc trước mà mình gửi gắm hy vọng, bây giờ lại không thể giúp mình. Trong sự kinh hoàng không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Ô Tang Nhi, bị phẫn nói. Tang Nhi, chúng ta cũng đã là tỷ muội tốt nhiều năm, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn làm nhục ta sao? Sắc mặt Ô Tang Nhi có chút không đành lòng, chần chờ mở miệng. Phương đại ca. Phương Hành liền khoát tay chặn lại, không cần nói nữa. Nàng ta đã rơi vào tay của chúng ta mà vẫn còn muốn đùa giỡn chúng ta. Không còn cách nào nhưng mà vẫn không chịu cúi đầu nhận thua với chúng ta. Ngày hôm nay tiểu gia không ngủ với nàng là không thể, trước tiên lột xiêm y đã. Nói xong trả sát hai tay đi về phía trước. Rốt cuộc là Hồ Tiên Cơ vẫn phải sợ cái tên không có chút tiết tháo nào này. Hơn nữa đã rơi vào hoàn cảnh này, ban đầu mặc dù nàng vẫn muốn giữ mặt mũi không muốn cúi đầu chịu thua, nhưng trong lòng mình cũng hiểu được cho dù tiếp tục cố chấp thì có thể có biện pháp gì. Chỉ càng chịu thêm nhiều khuất nhục mà thôi. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái lạnh giọng kêu lên. Được, ngươi đừng tới gần ta, ta chịu thua. Nói rồi liền nói một lượt chuyện đã xảy ra bên ngoài yêu đế các, cũng chỉ có vài câu. Lúc này nàng thậm chí còn cho là chỉ có mình vào được. Đám người Phương Hành nghe xong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, thầm nghĩ là nhà này có chỗ dựa quá lớn, quả nhiên không giống người thường. Rõ ràng là đã đánh gãy cơ duyên của các nàng, mà vẫn có thể bằng vào đại thần thông. Nguyên Anh, để giữ cho thông đạo không đóng lại, có thể nói là làm người ta tức chết. Đương nhiên tiến vào yêu đế các lại lập tức rơi vào tay bọn người Phương Hành. Chuyện này cũng là chuyện mà lão tổ tông Nguyên Anh của Thành Khâu Sơn không thể tưởng tượng ra nổi. Hoặc có lẽ lúc đó bà ta cũng không có thời gian suy tính tới. Có thể đưa được Hồ Thiên Cơ vào trong đã là kết quả hay nhất rồi. Được rồi, đừng có nói nữa. Trước tiên ký vào ngọc khế này đi. Phương Hành dường như không ngờ Hồ Thiên Cơ lại chịu thua nhanh như vậy. Bà đặc dĩ lắc đầu ném ra một khoảng ngọc phù. Hồ Thiên Cơ do dự một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn đánh thần niệm vào trong ngọc phù. Bây giờ nàng quả thực không có vốn liếng gì để mà cứng rắn với Phương Hành nữa, dứt khoát đánh cược lần này. Như thế khi Phương Hành cầm ngọc phù này rời khỏi yêu đế các, chỉ cần bày ra trước mặt trưởng bối hai bên, coi như đã có bằng chứng chắc chắn, ai cũng không thể nói gì. Thanh hồ quỷ diện liền là vật trong tay của Phương Hành, còn bọn tiểu hồ ly cũng không còn quan hệ với Thanh Khâu Sơn nữa. Ta đã chịu thua, sẽ không cạnh tranh gì với người nữa, dù sao cũng nên thả ta rời đi đi chứ. Hồ Tiên Cơ ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ánh mắt có vẻ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Thả ngươi rời đi ư? Phương Hành cười hăng hắc, trong ánh mắt bắn ra hai luồng khí thế hùng ác, cầm cự kiếm màu đen chĩa thẳng vào giữa trán nàng ta, thấp giọng cười nói. Lúc ở bên ngoài ngươi nói với bọn ta thế nào? Hả? Hiện tại rơi vào tay bọn ta rồi còn muốn thoải mái rời đi à? Hắc hắc, thả ngươi rời đi, có phải lại muốn bằng vào ưu thế mông cong vú to của ngươi để đi lôi kéo một nhóm ngu ngốc đối phó với ta không? Cho nên vẫn là chết đi thì hơn. Lời vừa nói ra sắc mặt Hồ Tiên Cơ nhất thời đại biến, giết chết ư. Trong miệng tiểu thổ phỉ Phương đại gia nhẹ nhàng phun ra hai chữ, làm mấy người có mặt ở đó sợ tới mức nhảy dựng lên. Đừng nói với Ô Nhất Điển sắc mặt tái nhợt tới mức sứt tòe cả ra quần, ngay cả hai mắt đại kim ô cũng lóe lên vài cái. Rất rõ ràng đánh cuộc là một chuyện, làm cho Hồ Tiên Cơ phải chịu thua là một chuyện, thậm chí ngủ với nàng ta là một chuyện. Nhưng giết nàng, chuyện này không thể chỉ là một chuyện được. Ô Tang Nhi vội vàng căng thẳng kéo tay của Phương Hành, lôi hắn sang một bên, thấp giọng nói. Phương đại ca, không phải người định giết Hồ Tỷ Tỷ thật đấy chứ, dù sao cũng đang ở trong yêu đế các, cho tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mạng người. Hơn nữa Hồ Tỷ Tỷ là mầm mống hy vọng của Thanh Khâu Sơn, nếu ngươi giết nàng, chẳng phải là tuyệt đi tương lai của Thanh Khâu Sơn sao, sợ rằng sẽ dẫn phát đại chiến. Lời nói có đạo lý, ánh mắt rõ ràng, cho thấy là có chút không đành lòng hạ sát thủ với Hồ Tiên Cơ. Nhưng ánh mắt của Đại Kim Ô lại hung ác mà nói, nơi đây chung quanh không người, nếu thực sự giết nàng ta thì cũng không cần bị lộ tin này ra ngoài đâu. Ý của gã cũng là ý của Phương Hành, dù sao huynh đệ nhà này thực sự đã trải qua không ít sóng gió, biết lúc này mà thả kẻ địch đi thì chắc chắn chỉ tự chuốc lấy khổ. Chỉ có điều là thân phận của Hồ Tiên Cơ quả thật không giống bình thường, nếu giết nàng ta sẽ dễ dàng xuất hiện hậu hoạn, khó có thể giải quyết. Dù sao nói trắng ra là yêu đế các thực sự là một nơi tìm kiếm vận may. Đơn giản chính là yêu đình dành cho bọn tiểu bối một cơ may lớn. Tuy là cũng có cạnh tranh, nhưng mà không cần cạnh tranh tới mức đầu rơi máu chảy như ở Nam Chiêm huyền vực. Có thể không sát phạt thì vẫn sẽ lưu lại một con đường sống. Ngay cả trận đánh cuộc giữa Phương Hành và Hồ Tiên Cơ trước kia cũng vẫn nói là phân thắng bại, phân cao thấp chứ không phải phân sinh tử. Dĩ nhiên, trước đó Hồ Tiên Cơ thực sự đã động sát tâm, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Huyền Tôn Nhi, ngươi thấy thế nào? Trong sự ngoài ý muốn của Đại Kim Ô và Ô Tang Nhi, Phương Hành cười hì hì nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Sắc mặt của Tiểu Bằng Vương tái nhợt, ánh mắt khổ sở nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, chậm rãi bay tới trước người Phương Hành, thấp giọng mở miệng. Vốn dĩ tiểu tổ cũng không phải một kẻ ngu si. Tuy từ nhỏ ta được các lão tổ tông cưng chiều mà lớn lên, nhưng cũng biết trong giới tu hành, lòng người hiểm ác đáng sợ. Ngươi không giết ta thì ta giết ngươi. Đánh rắn mà không chết sẽ có hậu hoạn. Lần này nếu ngươi muốn giết nàng, ta sẽ không ngăn cản, bởi vì ta cũng biết tính tình của Hồ Tỷ Tỷ. Ngươi thả nàng đi, nàng tất sẽ thi triển thủ đoạn một lần nữa ngóc đầu trở lại gây bất lợi cho ngươi. Tiểu Bằng Vương có thể nói như vậy cũng làm Đại Kim Ô và Ô Tàng Nhi ngẩn ra, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời không có ai nói gì nữa, bầu không khí có chút nặng nề. Chuyện này ta cảm thấy là được, nhưng mà nếu nó muốn ngủ với nàng, ta vẫn có thể... Lại một lần nữa bay tới bên cạnh, Ô Nhất Điển ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị phát biểu chút ý kiến của mình. Nhưng lúc này dường như đã ra quyết tâm cực lớn, Tiểu Bằng Vương lần nữa mở miệng. Chỉ có điều là tuy ta biết lần này lựa chọn chính xác là phải hung ác, hạ sát thủ mà nhổ cỏ tận gốc, nhưng mà trong lòng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tha cho nàng một lần. Vẻ mặt của y chấn định, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tiểu Bằng Vương, Lăng Thiên của cô Nhận Sơn không hề cảm thấy mình có tư cách để cầu xin ngươi cái gì. Nhưng ta có thể lập lời thề, nếu người có thể nể mặt ta, tha cho nàng một con đường sống, ta liền... Lúc nói tới chỗ này bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng dường như không nói nên lời. Nguyên lai trước kia là kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực rất yêu Hồ Tiên Cơ, lúc này không đành lòng thấy nàng mất mạng dưới kiếm của Phương Hành, bởi vậy muốn cầu tình tha cho nàng một mạng. Nhưng tuy gia hỏa này cuồng ngạo, lại là người tính tình ngay thẳng, nói ra yêu cầu của mình, lại không biết là nên đồng ý với Phương Hành cái gì. Hắn có thể cho Phương Hành hứa hẹn cái gì để làm thù lao đây? Bán mạng cho ư? Quá khoa trương, đoán chừng là tiểu thổ phỉ sẽ không tin. Cho hắn tài bảo ư? Thôi được, đám lão tổ tông trên núi còn không có nhiều tiền bằng hắn. Vậy đáp ứng làm bằng hữu của hắn sau. Cái này vốn là ý niệm lúc đầu của Tiểu Bằng Vương. Tuy hắn bị ép phải đi theo Phương Hành lăn lộn, nhưng trong nội tâm quả thực không nhận tiểu tổ này. Bây giờ tâm tư dần thay đổi, lời muốn nói chính là nếu như Phương Hành thả Hồ Tiên Cơ, hắn sẽ xóa bỏ tất cả hiềm khích lúc trước với Phương Hành, rồi làm bằng hữu của đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác lời định nói ra trong miệng thì nội tâm lại giật mình. Coi như là mình muốn làm bạn với người ta cũng chưa chắc nguyện ý cơ mà. Dù sao người ta có bổn sự lớn, lá gan to, bối phận càng cao hơn mình, sẽ thiếu bằng hữu như mình hay sao? Chính bởi vì trong nội tâm xoắn xuýt mới khiến Tiểu Bằng Vương nói một nửa, vậy mà không nói tiếp được, khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹn đến đỏ bừng. Huyền Tôn Nhi, không cần phải nói, tiểu tổ là người từng trải. Phương Hành lắc đầu than tiếc, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Bằng Vương, một bộ dáng là trưởng bối an ủi tiểu bối. Đương nhiên, trong nội tâm mấy người bên cạnh thì lại có một loại cảm giác quỷ dị. Cần biết tuy bối phận của Tiểu Bằng Vương nhỏ hơn hắn, nhưng ít nhất là cũng sống 4-50 năm rồi. Chỉ là dựa theo tuổi thọ của đại băng nhất tộc mà tính toán thì coi như là rất bé, người này lại thực coi mình là trưởng bối. Phương Hành không hề tự giác vỗ bả vai Tiểu Bằng Vương mà nói, tiểu quỷ, không cần nói những lời trong lòng ngươi, tiểu tổ đều minh bạch. Ngươi đã đi theo tiểu tổ để hồ đồ, tiểu tổ sẽ chiếu cố cho ngươi. Hồ ly lẳng lơ này không phải lần đầu tiên muốn giết ta. Lần này ta vốn là muốn hung hăng trừng trị nàng, nhưng ngươi đã mở miệng thì ta cho ngươi chút mặt mũi, không giết nàng. Tiểu Bằng Vương thấy Phương Hành thống khoái đáp ứng như vậy, trong nội tâm cũng không biết từ vị gì, thực sự có chút phức tạp. Ngay cả Kim Ô và Ô Tàng Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, hơi khó hiểu nhìn Phương Hành. Phương Hành lại không để ý bọn hắn, trực tiếp chuyển hướng sang Hồ Tiên Cơ mà nói. Hồ ly lẳng lơ, Huyền Tôn Nhi của ta không nỡ cái mạng của ngươi, ta tạm tha cho ngươi lần này, mau cút đi. Nói xong liền thò tay thu hồi khốn tiền tác trên người nàng. Hồ Tiên Cơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới là mình sẽ thoát nạn được. Sau khi ngẩn ngơ mới nhìn Tiểu Bằng Vương, thấp giọng nói, cảm ơn. Nói xong hai chữ này thân hình vung lên muốn bay đi, nhưng Phương Hành lại gọi lại, chậm chút đã. Sắc mặt Hồ Tiên Cơ đại biến, âm thanh lạnh lùng, người cải biến chủ ý xong. Phương Hành cởi hăng hắc, ta nói không muốn cái mạng của ngươi, nhưng mà không nói là không cởi xiêm y của ngươi. Còn cởi xiêm y? Hồ Tiên Cơ vốn tưởng tránh thoát một kiếp cũng ngây ra. Phương Hành thì cầm hấp kiếm chỉ vài cái vào mũi của Hồ Tiên Cơ, ăn cướp đây, giao hết những thứ đáng giá trên người ra. Lúc này Ô Tăng Nhi cũng ngây người, ngay cả Ô Nhất Điển và Tiểu Bằng Vương cũng ngây ra, còn Kim Ô thì nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi còn tưởng là thổ phỉ đã cải biến tính tình. Hồ Tiên Cơ cắn răng, vì ly khai cuối cùng vẫn phải lấy ra túi chữ vật rồi ném qua. Phương Hành tiếp lấy lại nói không đủ. Hồ Tiên Cơ hung ác lấy xuống băng phượng châm trên đầu, nhưng Phương Hành vẫn nói không đủ. Ánh mắt nhìn trên lưng nàng, Hồ Tiên Cơ đành phải giao không gian giới chỉ giấu trong eo ra. Kết quả cuối cùng là xiêm y của Hồ Tiên Cơ vẫn bị bới ra, toàn thân còn mỗi một cái yếm và một cái quần lót. Tóc tai bù xù ngồi xổm sau một tảng đá, sắc mặt vừa đỏ vừa thẹn, trong ánh mắt bắn ra hận ý, tức đã sắp muốn điên, hung hăng nhìn Phương Hành mà chửi bới. Hỗn đản, ta sớm muộn gì cũng giết ngươi, bất luận như thế nào ta cũng giết ngươi. Phương Hành ôm một đống bảo bối cười ha hả, dám mắng ta, cái yếm cũng không lưu lại, đồng dạng cũng có thể bán lấy tiền mà. À, Hồ Tiên Cơ hoảng sợ, nàng tuyệt đối tin tưởng là Phương Hành có thể làm được việc này, cũng không để ý cảnh xuân bại lộ, ôm ngực đạp mây mà rời đi, cặp chân thon dài trắng nõn như ngọc, rồi bờ eo thon cùng với cái quần lót kéo căng quanh bờ mông, làm con mắt của Phương Hành, Kim Ô, Tiểu Bằng Vương và Ô Nhất Điển sáng lên, miệng đắng lưỡi khô. Kim Ô đẩy Tiểu Bằng Vương, thật để chạy như vậy sao? Nếu ngươi thích thì ta có thể giúp ngươi kéo chân nàng lại. Ô Nhất Điển lắc đầu thầm nói, vừa rồi ta rõ ràng đã đáp ứng ngủ với nàng, sao ngươi không kéo? Ở bên cạnh không ai để ý tới hắn, nhưng Tiểu Bằng Vương nổi nóng lại thình lình đá hắn một cước. Biểu muội, hắn đá ta. Ô Nhất Điển nhìn Ô Tang Nhi cáo trạng. Lúc này Ô Tang Nhi lại không chịu giúp hắn, mắt trắng không còn chút huyết sắc, đáng đời. Hồ Tiên Cơ dần bay đi xa, Kim Ô rốt cuộc tin tưởng Phương Hành chính xác thả cho nàng chạy, nhưng trong lòng lại cảm thấy không đúng, cái này không phù hợp với phương pháp làm việc của tiểu thổ phỉ, nhịn không được chuyển âm hỏi, cứ để nàng chạy như vậy sao? Phương Hành trợn mắt nhìn nó, đồng dạng chuyển âm trả lời, đúng vậy, ta là người thương hương tiếc ngọc à. Kim Ô im lặng khinh thường nói, người thường cái rắm, nói thực đi, người lại có âm mưu gì? Hắc hắc, Phương Hành nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hào quang đắc ý, thấp giọng nói, hồ ly lẳng nơ này tính toán là cái gì? Đấu thắng nàng cũng không có ý nghĩa, cho nên ta muốn mượn tay nàng để làm một cái đại sự. Dứt lời hắn liền nói tính toán của mình cho Kim Ô nghe. Kim Ô kinh hãi trợn tròn mắt, qua cả nửa ngày mới run rẩy, yết hầu khô khốc nói, người đang nói đùa phải không? Phương Hành khinh bỉ liếc mắt nhìn nó, người cảm thấy thế nào? Kim Ô nghẹn họng sau cả nửa ngày mới nói, ta chỉ là không nghĩ tới người sẽ mạnh như vậy thôi. Phương Hành cười hăng hắc không để ý tới hắn, ôm một đống bảo bối của Hồ Tiên Cơ ngồi lên tảng đá. Đến đây, chia bảo bối. Hồ ly lẳng lơ này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, mang theo không ít thứ tốt. Chúng ta mỗi người một kiện. Băng phượng châm là thứ tốt, huyền khí cực phẩm, sắp có thể gọi là bán thần khí. Tàng nhì, tới đây, ta đeo lên cho ngươi. Xa khúc kiếm này ẩn chứa 99 đạo kiếm quang, lợi hại. Huyền tôn nhi, cái này thuộc về ngươi. Kim lục tử, ngươi cầm chiếc nhẫn này, có thể phóng ra một đạo lôi cương, con mẹ nó. Phương Hành chia từng cái, cuối cùng lại từ trong túi chữ vật kéo ra một đống quần áo. Cũng không biết là hương hoa hay mùi thơm cơ thể của Hồ Tiên Cơ, ném cho Ô Nhất Điển. Con mắt tỏa sáng đang chờ chia bảo bối. Bất quá Tiểu Bằng Vương thấy bộ dạng hèn mọn bị ổi của Ô Nhất Điển, vội vàng ôm lấy đống quần áo kia mà nói, ta đổi với ngươi. Xem ra tuy hắn đã buông tâm tư với Hồ Tiên Cơ, nhưng vẫn không chịu được là nàng bị người ta khinh nhờn. Sau khi Ô Nhất Điển nhận lấy xà khúc kiếm lại ngây người còn nửa ngày, nước mắt chảy ra. Làm sao vậy? Nhớ cái đám quần áo nát kìa. Phương Hành liếc mắt nhấc chân đạp hắn một cái. Ô Nhất Điển lắc đầu nói, không phải, là cây kiếm này. 3 năm trước, Đăng Châu tổ chức hội đấu giá. Ta rất thích chuôi kiếm này, vốn muốn mua để làm bội kiếm. Kết quả ta cầu cha rất lâu mới đáp ứng mua cho ta. Lại không nghĩ rằng cha lấy ra tất cả linh tinh của mình khi ấy cũng không đủ một nửa số tiền, còn bị người ta nhục nhã. Sau đó gia hỏa kia dùng 300 viên linh tinh mua nó, rồi qua tay lại đưa cho Hồ Tiên Cơ. Không nghĩ tới nó cuối cùng lại về tay ta. Mọi người không nghĩ tới là hắn vì việc này mà khóc, không khỏi có chút đồng cảm. Nói trắng ra là 5 người trong yêu tổ địa, Phương Hành thì không cần phải nói, đạo phỉ dương danh khắp 4 phương. Không biết đã thấy qua bao nhiêu kỷ chân dị bảo, lưu trên tay mình thì không phải chỗ nào không phải là dị bảo có giá trị liên thành. Mà Kim Ô và Phương Hành lăn lộn chung cũng trộn lẫn không ít, tăng thêm rất nhiều kiến thức. Tiểu Bằng Vương thì gia cảnh giàu có, không cần lo tài nguyên tu hành. Nhưng Ô Tang Nhi và Ô Nhất Điển thì lại khá túng quẫn. Thậm chí có thể nói là Ô Nhất Điển bởi vì thiếu thốn tài nguyên mới làm tu vi đình trệ. Ở trong giới tu hành, vô luận là người hay yêu, không có tài nguyên thì tóm lại nửa bước khó đi. Được rồi, hiện tại không phải là cho huynh rồi sao? Ô Tang Nhi nhẹ giọng an ủi, coi biểu ca như hài tử đến mà dỗ. Thật sự cho ta sao? Ô Nhất Điển lau nước mắt ôm bảo kiếm, giống như sợ người ta đến tranh vậy. Có hết chưa hả? Phương Hành đạp hắn một cước đĩnh đạc nói. Chỉ cần nghe lời tiểu tổ thì bảo bối nhiều đến mức người cầm không hết đâu. Ánh mắt của Ô Nhất Điển tỏa sáng nhưng còn có chút không tin, cởi hăng hắc nói, có kiếm này là đủ rồi. Kim Ô hừ lạnh, những lời khác thì ngươi có thể hoài nghi, nhưng tiểu thổ phỉ này nói thì ngươi nên tin, ta cam đoan. Thật vậy không? Ánh mắt Ô Nhất Điền sùng bái nhìn Phương Hành tựa như thần linh vậy. Sao ta cảm giác có chút buồn nôn vậy? Phương Hành rất nghiêm túc nhìn Ô Nhất Điền mà nói. Lại nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ đánh người. Chia xong bảo bối thì tổ 5 người bọn họ chôn pháp thuyền ngay tại chỗ. Pháp thuyền to lớn như vậy sẽ không cách nào cất vào túi chữ vật. Sau đó 5 người đối chiếu với manh mối trên tay mình, lại đối chiếu với tinh không, xác định vị trí của mình, rồi bay về phía Cua Duyên cách bọn họ gần nhất. Nơi này có một cổ điện to lớn tọa lạc ở trên không của núi hoang, cũng không biết bồng bềnh bao nhiêu vạn năm, đúng là cơ duyên thứ nhất mà họ muốn tìm. Theo điển tịch cô nhận sơn ta ghi lại, trong đại điện kia có ghi chép một thiên võ pháp huyền ảo thông thần. 1.300 năm trước, tộc ta từng có một vị tiên tổ nhìn thấy nó, nhưng bởi vì thời gian có hạn, hắn không có tìm hiểu được võ pháp này, cuối cùng đành phải ly khai để đi tìm thần thuật thích hợp với hắn hơn. Chỉ có điều là ghi lại phương vị để truyền lưu cho đời sau. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dẫn đầu bay tới, thấy được cổ điện kia thì liền giới thiệu. Lại nói những tuấn kiệt như bọn hắn tiến vào yêu đế các, tư liệu manh mối trên tay, đại đa số là do các tiền bối truyền thừa. Trước kia các tiền bối của bọn hắn tiến vào yêu đế các, chỉ có 10 ngày để tìm kiếm cơ duyên, thường thường đều là trong lòng đã có lựa chọn trước. Vì vậy sau khi tiến vào, trên đường đụng phải rất nhiều thế tốt, thì cũng không thể không nhịn đau mà bỏ qua. Cũng chính vì vậy mới có rất nhiều manh mối cơ duyên lưu truyền lại. Đi, vào xem thế nào. Phương Hành hạ quyết định muốn cùng với Tứ Yêu xông vào cổ điện. Nhưng đúng lúc này thấy trong sơn mạch phía dưới bất ngờ có 5 yêu tu bay ra, 2 nam 3 nữ, 3 kim đan sơ kỳ, 2 trúc cơ đỉnh phong, giống như tia chớp lướt tới không trung, đặt chân trên nóc của cổ điện, sát khí tùm, trực tiếp tế ra pháp khí, một người trong đó lạnh giọng hét lớn. Phía trước là người phương nào? Cơ duyên nơi này là chúng ta tới trước, đã bị chúng ta chiếm được, các người mau đổi địa phương khác đi. Hoặc là chờ chúng ta tìm hiểu xong thì lại vào. Lúc này khoảng cách còn rất xa, mấy yêu tu kia không thấy rõ hình dạng tướng mạo của đám người Phương Hành, cũng không có thi triển pháp nhãn thuật, chỉ thoáng cảm ứng khí cơ, lại phát giác trong 5 người này chỉ có 2 người là kim đan cảnh, 3 người khác rõ ràng chỉ là trúc cơ. Hơn nữa khí tức của 2 kim đan kia rất yếu ớt, vì vậy nên có chút khinh thị, mở miệng đuổi đi. Ờ, là còn có người dám tranh cơ duyên với ta? Phương Hành thấy thế không chỉ không đi, ngược lại nghênh ngang bay xuống cười nói, ta không đi thì thế nào? Hắn vừa rơi xuống, 5 yêu tu kia rất cuộc thấy rõ hình dạng của hắn, trong nội tâm nhất thời kinh hãi, như không nghĩ tới là sẽ đụng phải tu sĩ nhân tộc thanh danh đại thịnh trong yêu tộc kia, nội tâm âm thầm kêu khổ. Nếu sớm biết là hắn thì vô luận thế nào sẽ không chủ động khiêu khích, bất quá hết cách. Xa xa nhìn khí tức mà gần thì xa mặt, ai nghĩ tới khí tức của tên hỗn đản này lại yếu ớt như vậy. Đương nhiên, mặc dù khí tức kim đan của Phương Hành yếu thì bọn hắn cũng không dám đắc tội. 5 yêu tu này cũng không ngốc, liếc nhìn nhau, xà yêu vội vàng ra mặt chắp tay cười bồi. Nguyên lai là hình đạo hữu. Thất kính, thất kính. Cơ duyên nơi này chúng ta nhường lại cho ngươi. Tạm biệt. Nói xong, ngũ yêu này cúi người muốn quay đầu rời đi. Yêu tộc không có kẻ đần độn. Nhân vật có thể khiêu chiến Thanh Khâu Sơn và Thương Lan Hải thì sao có thể đơn giản được. Huống chi bọn hắn cũng nhìn thấy Kim Ô và Tiểu Bằng Vương đi theo bên cạnh Phương Hành. Hai gia hỏa kia đâu có dễ gây. Một cái là bảo bối của cô nhận sơn, một cái là đại ô nha đã từng đấu pháp chính diện mà đâm chết kim đan trung kỳ đỉnh phong của Hắc Mộc Sơn. Huống hồ gần đây Phù Tăng Sơn còn xuất hiện một vị lão tổ tu vi châu chó, vô luận gia thế hay thực lực thì đều không phải là những tiểu tộc như bọn hắn có thể trêu chọc, bởi vậy chỉ có thể chịu thua. Chậm đã, bọn hắn muốn đi Phương Hành lại không cho, chậm rãi bay tới. Ách, hình đạo hữu có gì phân phó? Xà yêu kia rất khách khí cười bồi. Phương Hành nói, ta cho các ngươi đi rồi sao? Mới vừa rồi là ai bảo chúng ta chuyển chỗ vậy? Khẩu khí cực kỳ ngang ngược, trong 5 yêu này có một con ngạc yêu và mặt tức giận nhìn qua. Xà yêu lại khách sáo vội vàng nói, là tiểu đệ vừa rồi có mắt không tròng, mong hình đạo hữu thứ lỗi. Muốn đi cũng được, nhưng mà lưu lại bảo bối trên người các ngươi. Phương Hành vòng quanh bọn hắn 2 vòng cực kỳ bá đạo nói, ách, đây là... Xà yêu ngẩn ngơ, còn có chút không rõ ý tứ của Phương Hành. Ăn cướp, không hiểu sao. Phương Hành vung kiếm trong tay, uy phong lấm lấm hét lớn, cướp đây. Ăn cướp, trong lúc nhất thời sắc mặt 5 con yêu quái đều khó coi. Tất cả mọi người tiến vào yêu đế các là vì cướp đoạt cơ duyên. Bọn hắn chịu nhượng ra cơ duyên cũng đã là nhượng bộ rất lớn. Dù sao trong lòng bọn họ, sớm muộn gì Phương Hành cũng chết trong tay Hồ Tiên Cơ, hoặc là Thương Lan Hải. Thì là ai sẽ nghĩ tới, thổ phỉ nhân tộc này chiếm xong cơ duyên còn không tha, lại muốn ăn cướp, thực nghĩ là mình sợ hắn sao? Hỗn đản nhân tộc, ngươi có nhiều kiều gia như vậy, bản thân khó bảo toàn, còn dám gây với chúng ta. Ngạc yêu rốt cuộc nhịn không được hét lớn, cái đuôi như cây roi, Nộ trào cuồn cuộn, phô thiên cái địa quật về phía Phương Hành. Trong lòng hắn quả thực không phục Phương Hành, dù sao khí tức kim đan trên người Phương Hành là yếu ớt, hơn nữa tuy thanh danh lớn nhưng lại rất ít có trận chiến nào là dựa vào công phu chân thật mà đánh ra. Hơn nữa anh thấy thực lực của mình không kém cho nên không quá sợ đối phương. Phương Hành liếc mắt nhìn hắn nở nụ cười lạnh. Ngày hôm nay ta sẽ cho người xem cái gì gọi là bản thân khó bảo toàn. Vừa dứt lời liền muốn xông lên đánh, không nghĩ tới bên cạnh có người vèo một tiếng bay qua, là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, trong tay cầm theo hoàng kim kích vọt tới, thân hình như rồng, đại kích đảo loạn phong vân, trực tiếp là chiến với Ngạc Yêu, trong miệng còn hét lớn. Ngươi đừng vội động thủ, trận chiến này ta thay ngươi tiếp, xem ta làm sao dùng tu vi trúc cơ chạm kim đan. Kỳ thật Huyền Tôn Nhi này còn rất lợi hại, Phương Hành thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mạnh như vậy thì cũng không động thủ nữa, lui qua một bên nhìn chằm chằm vào hai người khác. Hắc hắc, xem ra nhân tình kia bán không sai, tiểu điểu này đã bắt đầu trả lại chân tình cho ngươi rồi. Kim Ô thấy thế thì cười cười bu lại nói, ăn cướp cũng là một bộ phận kế hoạch của ngươi sao? Phương Hành trắng mắt không còn chút máu mà nói, đây chỉ là thói quen thôi. Dứt lời nhìn về phía bốn yêu tu còn chưa có động thủ, con mắt tỏa sáng không chút hảo ý, mà trong nội tâm của bốn yêu tu kia cũng không ngừng kêu khổ. Thực lực của Ngạc Yêu cường hoành lại bị tiểu tổ tông của cô Nhận Sơn cuốn lấy. Nhìn tình hình chiến đấu kia thì Ngạc Yêu với tu vi kim đan là không thắng được. Trúc cơ mà đã có bản lĩnh như vậy, huống chi hai kim đan, bộ dáng không giống người tốt kia. Cũng bởi vậy mà hai người bọn họ càng không dám động thủ, cùng một chỗ quan chiến. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giống như muốn dùng hành động trả lại nhân tình cho Phương Hành. Lúc này càng chiến càng hung, thể hiện ra thiên phú khi cô Nhận Sơn đã tốn hao nhiều năm tâm huyết trên người hắn. Hoàng Kim kích múa như nộ long, bao phủ bát phương, cùng với Ngạc Yêu va chạm chính diện, khí lực và uy thế không rời xuống hạ phòng chút nào, thậm chí đã dần nắm thế chủ động. Ép tà quá đáng, lui ra. Ngạc Yêu đánh lâu không dứt, không khỏi nôn nóng, cần biết nó là kim đan tầng 2, đối phương chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chiến đấu như vậy đã nói rõ là nó thua. Hơn nữa tính tình của nó táo bạo lỗ mãng, dưới tình thế cấp bách dậy mà quát to một tiếng không nương tay nữa, thân như dao long xoay người, miệng phun đan quang, đồng thời cái đuôi quất mạnh tới. À, cẩn thận. Ô Tăng Nhi khẩn trương che miệng. Ô Nhất Điển thì bị hù sợ ngây người, đều là trúc cơ cảnh, thực lực của Tiểu Bằng Vương vượt xa cái mà hắn có thể so sánh. Xem bát thiên kích của ta. Thời khắc này Tiểu Bằng Vương cũng hét lớn, thân hình run lên, biến hóa ra trạng thái nửa yêu, quanh người che đầy thiết vũ, tựa như một bộ áo giáp bảo vệ nhục thân. Cùng lúc đó kim kích trong tay lăng không biến hóa ra trăm ngàn phân thân, mỗi một đạo đều có lực lượng to lớn, hợp lại một chỗ liền thành một quái lực vô kiến bất tồi. Suy, Ngạc Yêu đau nhức giống to, lảo đảo lùi ra, cái đuôi bị chém đứt rời, máu tươi tung tóe. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám khiêu chiến tiểu tổ? Nói ăn cướp thì ăn cướp ngươi, không muốn chết thì nhanh làm theo. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đắc thủ động tác không ngừng, chân đạp hư không đuổi theo, hoàng kim kích trực tiếp chỉ thẳng vào ngực của Ngạc Yêu. Hôm nay kích bại kim đan, khiến cho mấy ngày nay hậm hực ức uất ức coi như quét qua liền hết, tái hiện vẻ kiêu ngạo bá đạo của Tiểu Bằng Vương khi xưa. Ha ha, Huyền Tôn Nhi giỏi lắm, không hổ là bảo bối của cô Nhận Sơn, tiểu tổ ta thời điểm trúc cơ cũng không nhất định là mạnh hơn người bao nhiêu. Phương Hành vỗ tay cười phá lên, sau đó cùng với Kim Ô tiến lên, trừng mắt nhìn đồng bọn của Ngạc Yêu mà quát, các người cũng muốn đấu một trận sao? Hai yêu kia hoàn toàn mất hết dũng khí đấu pháp, ngoan ngoãn cùng Ngạc Yêu đứng chung một chỗ cười khổ nói, không dám, chỉ cầu Huỳnh đạo hữu tha mạng. Phương Hành khoát tay áo không kiên nhẫn mà nói, ta muốn mạng của các ngươi làm gì, về trao phòng khách à? Ta chỉ ăn cướp thôi, hiện tại pháp khí đan dược phù trận trận kỳ, thậm chí pháp bảo chân người các ngươi giao hết ra. Ngũ yêu nhất thời bó tay, qua cả nửa ngày xả yêu mới khó xử mở miệng, pháp bảo trên người cũng phải cởi xuống sau. Phương Hành suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua hai nữ tu điểm đạm đáng yêu kia, thấy cũng có chút không tiện, rốt cuộc rộng lượng phất tay, được rồi, chỉ tại ta quá thiện tâm. Như vậy đi, hai nữ tử thì có thể lưu lại cái yếm, về phần nam thì coi như xong, ngoại trừ cái đồ chơi ở trong đũng quần ra thì thứ gì cũng phải lưu lại. Kimo một bên cười lạnh hát đệm, đúng rồi, cái này chính là quy củ, nữ thì lưu cho cái yếm, còn nam thì lưu cho tiểu huynh đệ. Ngũ yêu kia không quản can đảm phản kháng, ngoan ngoãn bị Ô Nhất Điểm lục lọi, lột sạch tất cả pháp khí đan dược, địa đồ, pháp bảo trên người. Cuối cùng chỉ còn lại hai nam yêu, không một mảnh vải cùng với ba nữ yêu che ngực. Nam yêu thì còn tốt, cũng chỉ có chút xấu hổ, nhưng ba nữ yêu thì quả thực sắp muốn khóc lên. Hình đạo hữu, chúng ta có thể đi chưa? Xà yêu khóc không ra nước mắt, nhìn Phương Hành mà hỏi thăm. Đi đi. Phương Hành rốt cuộc rộng lượng phất tay, hai nam yêu lập tức giá Tưởng Vân bay mất. Ngược lại ba nữ yêu trên người chỉ có một cái yếm nhỏ, thậm chí có một cái không mặc yếm. Tuy là được cho phép ly khai, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, lùi từng bước về phía sau, không dám đẳng Vân bay lên. Kim Ô liền giáo huấn, thật là đần độn, hiện ra nguyên hình mà bay đi. Một câu nhắc nhở ba nữ yêu, họ đành hóa thành nguyên hình, là một con rắn, một con kim thiền, một con thỏ. Trên người hoặc là có lớp lông vũ hoặc là lân giáp, không để lộ ra vẻ đáng xấu hổ. Giá Mây nhanh chóng thoát ly. Còn tâm tình của bọn hắn lúc này quả thực không thể nào diễn tả được. Vốn là vào yêu đế các để tranh đoạt cơ duyên, ai mà ngờ là bị người ta cướp sạch. Còn mẹ nó, đúng là lỗ lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.